Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4286, chương 4289, tin tức. Thiên Tà Ma Tôn cái nhìn kia nhìn sang, đem ở đây 5-6 ngàn người đều cho hù sợ. Chớ nhìn bọn họ nhân số nhiều, nhưng Thiên Tà Ma Tôn nếu là muốn động thủ diệt bọn hắn như thế một đám người, quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Bất quá, Thiên Tà Ma Tôn chỉ là nhìn bọn hắn liếc mắt, sau đó nhanh chóng từ không trung bay đi, cũng không có đối bọn hắn làm nhiều để ý tới. Hắn đi, có người dùng thanh âm run rẩy nói, còn có chút không dám tin. Đại đa số người đều cho rằng Thiên Tà Ma Tôn đã thắng. Như vậy Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả có phải hay không liền đã chết rồi? Như vậy Thiên Tà Ma Tôn từ trên núi xuống tới sau đó, khẳng định liền sẽ đối bọn hắn động thủ đi. Nhưng mà Thiên Tà Ma Tôn tựa hồ căn bản chướng mắt bọn hắn giống như, trực tiếp liền rời đi, căn bản không có động thủ dự định. Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả đều chết rồi. Có người nhìn xem Thiên Tà Ma Tôn bóng lưng biến mất ở chân trời sau đó, lại run rẩy nói, thanh âm này vừa ra tới, hiện trường sắc mặt của mọi người đều trở nên hoàn toàn trắng bệch. Nếu như tình huống thật sự là bọn hắn suy đoán dạng này, vậy liền thật muốn xong đời. Bọn hắn hôm nay bất tử, về sau cũng chạy không thoát Huyết Nguyệt Ma Giáo ma trưởng. Trong đó mấy cái người tinh minh lập tức liền đoán được Thiên Tà Ma Tôn không có động thủ giết bọn hắn, vô cùng có khả năng chính là cố ý bỏ qua bọn hắn, để bọn hắn đi đem cái này tin tức truyền đi. Đối với Huyết Nguyệt Ma Giáo việc cần phải làm, bọn hắn như thế một đám A Miêu A Cẩu căn bản không trọng yếu. Các loại tin tức vừa truyền ra đi, các đại tông môn tất cả đều phải lộn xộn. Nhưng là, loại tin tức này là không thể nào giấu được a. Rất nhanh, 5-6 ngàn người tất cả đều tán. Một số ly nhà mình tông môn tương đối gần, lúc này cũng đã bắt đầu dùng thông tin trận bàn liên hệ, đem cái này kinh hãi tin tức truyền trở về. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, trong thần giới ương khu vực, to to nhỏ nhỏ mấy ngàn tông môn tất cả đều lộn xộn. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, cũng không biết nên làm cái gì tốt. Bất quá giống những cái kia đỉnh tiêm tông môn vẫn còn tốt, hai vị chí tôn đã liên hệ bọn hắn, biết chân tướng sự tình. Tử Tiêu Cung bên trong, Cổ Nguyên ngồi tại chính mình trong sân, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hai vị chí tôn bại, Bạch Vũ Triết chết rồi. Cái này đả kích đối với hắn mà nói quá lớn. Hắn cho tới nay đều coi Bạch Vũ Triết là làm là Tử Tiêu Cung tương lai người nối nghiệp. Mà lại Bạch Vũ Triết trưởng thành đến bây giờ, cơ bản có thể nói so hắn Cổ Nguyên càng thêm xuất sắc. Có Bạch Vũ Triết tồn tại, Tử Tiêu Cung tương lai tất nhiên có thể vượt qua cái khác tất cả đỉnh tiêm đại tông môn. Mà lại, Bạch Vũ Triết là hắn thân truyền đệ tử, sư đồ ở giữa tình cảm vẫn luôn rất tốt. Hắn thậm chí cũng không dám đem tin tức nói cho Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Thậm chí là Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành hắn đều có chút không dám nói, sợ bọn họ khó lòng chấp nhận đả kích. Cổ Nguyên tĩnh tọa trong chốc lát sau đó, vẫn là đem những người này, còn có Tử Tiêu Cung cao tầng triệu tập đi qua. Loại chuyện này dù sao cũng là không gạt được, toàn bộ thần giới đều sẽ rất nhanh liền biết. Mà lại, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết thân là Bạch Vũ Triết thê tử, các nàng cũng có quyền lợi biết. Làm Cổ Nguyên đem tin tức công bố đến sau đó, Tử Tiêu Cung tất cả thành viên cả đám đều quá sợ hãi. Trước mắt mặc dù hai vị chí tôn còn sống, có thể sự thật đã chứng minh, coi như bọn hắn liên thủ, tại thực lực tuyệt đối cũng bù không được Thiên Tà Ma Tôn. Sau đó, sẽ là các đại tông môn hạo kiếp đi. Mà Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết,